Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 469. Liên danh tiết mục, Lý Nhật Thần còn muốn nói lần này là bởi vì Trân Khải không có tới tiết mục. Nhưng là suy nghĩ một chút, bản tới cạnh mình nhân thì càng nhiều, còn thua, cũng không có mặt nhắc lại. Hơn nữa, Dương Bảo Bối cũng rất khó chịu. Những người này quá không hiểu quy củ, bởi vì hắn cảm thấy mấy phút liền bị các khách quý đoàn diệt, để cho chạy như bay huynh đệ một dạng rất mất mặt. Lấy trước kia nhiều chút khách quý, cái nào không phải quy quy củ củ. Hơn nữa, trước mấy luân trận đấu cũng một ván cũng không thắng. Thật là, tức chết, nhưng là không có cách nào, đối phương phía sau là chim cánh cụt. Tiết mục tổ đạo diễn này đồng thời cũng tận lực tung tha cho bọn họ. Bất kể như thế nào, tiết mục vẫn là kết thúc. Mặc dù có khách quý đối với quá trình cùng kết quả cũng rất khó chịu, nhưng các khán giả lại nhìn đến rất thoải mái. Bởi vì bọn họ nhìn rồi quá nhiều, Phi Bôn Ba, bộ sách võ thuật. Lần này đột nhiên tới như vậy bốn cái gia súc, há có thể không vui. Hơn nữa, tất cả mọi người chú ý tới 315 bốn tiết trước chế tài rồi, thử thách cực đại. Lại chế tài rồi, Phi Bôn Ba. Hai cái này cũng đều là quốc dân tống nghệ a. Người kế tiếp gặp họa sẽ là cái nào tiết mục? Còn có người kế tiếp sao? Có, chính là Nấm Phòng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trước mắt quốc nội chân nhân tú tống nghệ tiết mục, thuộc về đỉnh cấp cũng chỉ có thử thách cực đại. Phi Bôn Ba cùng Nấm Phòng rồi. Ha ha ha ha, mặc dù năm trước tiếng tăm không tệ, nhưng là còn kém rất xa. Cho nên, Lý Thiết Trụ bọn họ tất nhiên sẽ tới tiết mục này làm quảng cáo. Dù sao, đều là người mình. Hoàng Lão Sư, đó là ta Bắc Điện lãnh đạo a. Coi như trong ngày thường không có giao tình gì, cũng phải giúp một cái. Chớ nói chi là bình thường mọi người quan hệ còn rất được. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ vẫn còn ở Nấm Phòng đánh công phu. Ngày mùng 4 tháng 7, buổi trưa, đang cùng nấu máy PK làm đồ ăn Dịch Tinh bỗng nhiên hỏi, sư phụ. Hôm nay là cuối cùng đồng thời rồi. Khách quý thế nào còn chưa tới? Hoàng Tam Thạch cười lạnh. Ngươi hỏi cái này làm gì? Sao ngươi thức ăn? Dịch Tinh nghiêm túc nói. Ta là lo lắng ta mới vừa làm xong cơm, bọn họ đã đến. Thức ăn không đủ a. Hoàng Tam Thạch nói. Khác bận tâm, hôm nay tới khách quý không cần chúng ta khoản đãi. Dịch Tinh, ừ, muội muội cũng kinh ngạc. Bọn họ không ăn cơm sao? Hà Linh biết khách quý là ai? Diễn Đạo, Hoàng Lão Sư, cuối cùng đồng thời khách quý, là kèm theo lương khô sao? Bành Ngọc Sướng ở bên ngoài sinh lò, cũng có thể là cướp bóc thương khố. Lý Thiết Trụ làm được. Đây là Nấm Phòng cuối cùng đồng thời rồi. Trước, mọi người đều biết Lý Thiết Trụ sớm liền đã xác định muốn tới cuối cùng đồng thời. Hơn nữa, làm Nấm Phòng lão nhân, Bành Ngọc Sướng cũng biết Lý Thiết Trụ là muốn làm Tiểu Thanh con ếch. Đây là mỗi một kỳ Nấm Phòng tiết mục bảo lưu. Hà Linh cười to, kia cũng không đến nổi chứ. Bây giờ thương khố có người canh giữ đây. Đạn Mạc, lời nói đừng bảo là được quá vẹn toàn. Cái này không, Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Lý Chí Hiên cùng Tùng Trúc Nhi đám người hướng Nấm Phòng đi tới. Mỗi người ngoại trừ sách cái dương ngoại, trong tay còn sách kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lý Thiết Trụ trong tay sách một cái nồi sắt lớn cùng một cái dao bầu. Vương Hiểu Khải khiêng một đại phiến thịt dê, nhìn qua có chừng 10 cân nặng. Ngô Lôi đem một nhóm đủ loại rau cải trồng chất tại trên cái dương, khó khăn về phía trước kéo được. Lý Chí Hiên thể lực được, trên vai khiêng một tấm to lớn bàn bát tiên. Tùng Trúc Nhi tương đối buông lỏng, nắm một khối thớt. Tiết mục tổ hậu kỳ, cho năm người hạo hạo đãng đãng đội ngũ trực tiếp tạm ngừng, đánh lên một hàng chữ to. Đây là cái gì quỷ? Chít chít kỷ, thả về. 10 phút trước, Lý Thiết Trụ dẫn đầu nhảy xuống thuyền, đưa tay đi phóng Tống Tổ Nhi, nói, Đào Hoa Nguyên đến, tiếp theo mọi người phải nghe chỉ huy, có tổ chức có kỷ luật, không thể để cho bọn họ tiết mục nhân xem thường. chúng ta bản kỳ nhiệm vụ là. Còn lại 4 người hô to. Mượn đồ vật. Tạm ngừng. Tiết mục tổ phụ đề. Lý Thiết Trụ muốn thu âm mới tinh tống nghệ tiết mục nhà thông suốt người nguyên thủy. Nhưng điều kiện dị thường gian khổ. Mới bắt đầu không có bất kỳ đồ gia dụng cùng trụ sở. Cho nên, căn cứ nhân đạo chủ nghĩa tinh thần. Nấm phòng đặc biệt cho phép bọn họ tới mượn một ít cần phải sinh tồn công cụ. Đạo diễn ngăn cản Lý Thiết Trụ đoàn người. Nói, mượn đồ vật có thể. Nhưng có hai điều kiện. Lý Thiết Trụ, nói, Vương Chính Vũ cười bỉ ổi. Số 1, các ngươi tiết mục đầu phim phải xuất hiện, đặc biệt tỏ ý cảm ơn, nấm phòng, một vốn một lời tiết. Mục ủng hộ mạnh mẽ, câu này miệng truyền bá. Lý Thiết Trụ không chút nghĩ ngợi. Có thể, Vương Chính Vũ. Thứ hai, mỗi người các ngươi chỉ có thể mượn một món vật phẩm. Hơn nữa chỉ có hoàn thành mỗi người nhiệm vụ sau, mới có thể mượn nấm phòng vật phẩm. Lý Thiết Trụ, được rồi, người nói đoán. Sau đó, 4 người liền bắt đầu thương lượng mượn vật gì vậy rồi. Lý Thiết Trụ ý kiến là, ngoại trừ đao cụ bên ngoài, trọng yếu nhất chính là thợ mộc công cụ. Dù sao, tiết mục mới không có nhà ở cũng không có đồ gia dụng. Phải tự mình làm. Sau đó, Vương Chính Vũ bắt đầu ra đề. Lý Thiết Trụ phải để cho Dịch Tinh chủ động muốn đi bên trên nhà thông suốt người nguyên thủy. Chấm ngoặc kép, Vương Hiểu Khải để cho Bành Ngọc Sướng quản ngươi kêu ca. Ngô Lôi phải thêm bên trên muội. Muội WeChat, Lý Chí Hiên muốn cho Hoàng Lão Sư đơn độc cho ngươi xào một món ăn. Tùng Trúc Nhi, rất đơn giản, bản kỳ không té. Tùng Trúc Nhi vẻ mặt sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch, này, cũng quá khó khăn chứ. Lý Thiết Trụ cũng che mặt. Vương Hiểu Khải nói, cái này có gì khó khăn. Ban trưởng cố gắng lên. Người đánh nhau lợi hại như vậy, làm sao sẽ đi bộ té. Không làm động tác nguy hiểm là được. Lý Chí Hiên, người có thấy hay không quá nấm phòng à. Ban trưởng chính là một đống cặn bã. Không có chút nào tính hài hòa có thể nói. Tùng Trúc Nhi cũng nghiêm túc nói. Các đồng chí, liền dựa vào các ngươi rồi. Ta cố gắng không quẳng. Hưng phấn nha, mọi người. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tùng Trúc Nhi trợt chân một cái. Ngay tại bờ sông té theo thế chó đớp cướt. Nàng bị Lý Thiết Trụ đỡ dậy sau. Cười một tiếng. Ai hắc hắc. Lão tử cùng tiết mục này tương khắc. Không nói. Lên đường. Huyết tẩy nấm phong. Khí thế vẫn đủ đủ. Dù sao ta Tùng Trúc Nhi từ không biết xấu hổ. Quần áo bẩn thỉu Tùng Trúc Nhi. Liền chỉ huy 315 bốn thiết. Hạo hạo đãng đãng đánh tới nấm phong. Sau đó. Liền bị miệng cống nhân viên kiểm tra cản lại. Muốn kiểm tra bọn họ hành lý. 4 người khác đều kiểm tra qua. Tùng Trúc Nhi cự không chấp nhận kiểm tra. Nói. Ta là cô gái. Đồ lót quần lót cũng là ngươi có thể kiểm tra. Nhân viên kiểm tra rất lúng túng. Nhưng là, ta sợ ngươi mang thức ăn đi vào. Tùng Trúc Nhi, ta thề không có mang thức ăn. Mang theo có thể ăn đồ ăn. Các ngươi trực tiếp tịch thu là được rồi. Nhân viên kiểm tra cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là cho đi. Sau đó, 5 người liền quẹo đi. Hướng trong truyền thuyết ngũ đấu mễ thương khố đi tới. Thương khố nhân viên quản lý thấy Lý Thiết Trụ. Quá sợ hãi. Các ngươi muốn làm gì? Lý Thiết Trụ. Chính là thăm một chút. Thế nào? Vương Hiểu Khải. Hiếu kỳ không được à? Ngô Lôi. Khác nhỏ mọn như vậy mà. Lý Chí Hiên. Lại không cướp ngươi. Nhân viên quản lý. Không. Không được. Ta phải gọi điện thoại thông báo đạo diễn. Ai ai? Lý Thiết Trụ trong nháy mắt cướp đi nhân viên quản lý điện thoại di động. Lý Chí Hiên trở tay liền đem nhân viên quản lý lôi vào rồi thương khố. Nhân viên quản lý, các ngươi đây là phạm quy. Lý Thiết Trụ nói, bớt nói nhảm, chúng ta chỉ lấy sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Phạm quy, ta lại không phải nấm phòng khách quý. Ta là nhà thông suốt người nguyên thủy khách quý. Làm gì thủ các ngươi quy củ. Hơn nữa, người nguyên thủy nơi nào biết thủ quy củ. Ngoan ngoãn á, không sai, này đồng thời tiết mục là nấm phòng thu quan đồng thời. cũng là cùng nhà thông suốt người Nguyên Thủy liên danh làm phim đồng thời. Cùng tháng, Nấm Phòng không tốn tiền mời khách quý. Nhà thông suốt bên này Nấm Phòng mượn chút công cụ sản xuất. Cũng không thể mở đầu một đôi tay chứ. Lúc này, tiết mục tổ hậu kỳ lại một lần nữa tạm ngừng tiết mục. Thả phụ đề, bản kỳ vì Nấm Phòng cùng nhà thông suốt người Nguyên Thủy liên danh làm phim. Cho nên, Lý Thiết Trụ 5 người khái không thể tiến vào Nấm Phòng. Hơn nữa ăn ở tự lực cánh sinh. Bên này, Vương Hiểu Khải nói, cái nồi sắt này nhìn rất có duyên. Lý Thiết Trụ, hữu duyên sẽ cầm mà. Trong biển người mênh mông quen biết chính là duyên phận. Bên kia, Ngô Lôi nói, này một cánh thịt dê nhìn thật là đáng yêu. Lý Thiết Trụ, dễ thương thì mang theo. Đáng yêu như thế thịt, dĩ nhiên phải nhiều lộ ống kính. Giấu ở thương khố đáng tiếc. Bên kia, Lý Chí Hiên nói, thớt đòi đi. Giao bầu khẳng định không thiếu được. Lý Thiết Trụ, mang theo chứ sao. Lại một bên, Tùng Trúc Nhi cầm mấy cái túi ni lon, điên cuồng chứa thức ăn. Nhắc tới nhe răng trợn mắt, ai hắc hắc, nếu cầm thịt dê, vậy thì làm thịt dê canh a. Thức ăn ta đều chuẩn bị đầy đủ. Cải trắng, củ cải, măng tây sắc nhọn, tiểu mễ cay, rau thơm, mầm đậu, đi. Lý Thiết Trụ vung tay lên, dẫn đội hướng Nấm Phòng đi tới. Lưu lại thất thủ thương khố nhân viên quản lý nơm nớp lo sợ. Này mẹ nó là người Nguyên Thủy. Quá dã man, câu này không phải lời kịch, mà là hữu cảm nhi phát. Cho nên, bị tiết mục tổ giữ lại. Lý Thiết Trụ rất là vui vẻ yên tâm. Ta hứa tam đa dưới tay mấy cái này, binh. Vẫn đủ có thể đánh trận đánh ác liệt. Từ 5 cái đến phi bôn 3. Từ không tiêu chảy sắp xếp mang. Đáng tiếc không phải cùng mấy người bọn hắn đi tham gia nhà thông suốt người Nguyên Thủy. Bởi vì là quý đầu tiên, thường trú khách quý muốn khống chế số lượng cùng giá cả, tránh cho thua thiệt tiền. Chính là cái này chế tài kế hoạch tham gia này 3 cái tống nghệ. Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi đều là hữu tình tài trợ. Thực ra bọn họ lúc không có ai bên trên tống nghệ. Bắt được thông báo phí sẽ cao rất nhiều. Đây chính là giản dị thời còn học sinh gây tình yêu đi. Nấm trong phòng, Hoàng Tam Thạch đang ở nói trò cười. Bọn họ sẽ không tới ăn chúng ta đồ vật. Kỳ này là liên danh tiết mục. Lý Thiết Trụ dẫn người tới làm nấu cơm dã ngoại. Không tiền không lương không công cụ. Ha ha ha, cái gì cũng phải quản chúng ta mượn. Có phải hay không là cảm thấy rất thoải mái? Hà Linh vỗ tay. Hoàng lão sư sở dĩ đáp ứng làm liên danh. Chính là như vậy sao? Thật xấu. Hoàng Tam Thạch. Vậy không nhưng đây. Hắn trước nhất kỳ đem ta uy mập hơn 20 cân. Ta vẫn không thể trả thù một chút. Bành Ngọc Sướng sâu xa nói. Phỏng trừng treo. Sư phụ. Ta trụ ca là đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất nam nhân. Ngoại trừ bối ra, hắn cái gì đều ăn. Hoàng Tam Thạch, hưng phấn, không bột đố gột nên hồ. Trừ phi hắn có thể đem thương khố đoạt. Nếu không, hay không hay không hay không. Thảo, không nhịn được nổ thô tục. Bởi vì, Hoàng lão sư thấy được Hạo Hạo đãng đãng đi tới 5 người tổ. Cùng với trong tay bọn họ nắm đồ vật. Hoàng lão sư được, Hà lão sư được, mượn quý bảo địa dùng một chút. Dịch Tinh ca, Bành Bành ca, muội muội, ăn đào không? Đạo diễn nói chúng ta có thể dùng này nửa bên trống ra sân. Các ngươi thế nào? Muốn ăn thịt dê sao? PS, hôm nay chỉ có 2 canh, ngày mai chuẩn bị canh 4, đổi thành canh 3, bởi vì ngày hôm sau bên trên đại phong đẩy, liên tục tăng thêm 1 tuần. Cảm ơn đã ủng hộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.